Vô địch kiếm vực, chương 452, 452, hủy mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, một gã tóc trắng xóa lão phụ tự kia mộ miệng chỗ chậm rãi đi ra. Lão phụ đầy đầu tóc bạc, trên mặt hiện đầy từng cái nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ thương lão. Nhưng mà chính là như thế một gã lão phụ, cũng làm cho Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đám người sắc mặt kịch biến, bởi vì này danh lão phụ là hoàng giả cảnh cường giả, lúc này bọn họ cùng Bách Hoa Cung song phương hoàng giả cảnh cường giả ngang nhau. Bách Hoa Cung nhiều hơn như thế một gã hoàng giả cảnh cường giả, không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ xuất hiện hoàn cảnh xấu. Tình huống rất là không ổn, nhìn thấy lão phụ, Thiên Hoa Cốt đám người trong lòng nhất thời thở dài một hơi, thế nhưng rất nhanh, không biết nguyên nhân gì, các nàng sắc mặt lần thứ hai ngưng trọng. Dương Diệp tự trên mặt đất bò dậy. Mới vừa dậy, một ngụm máu tươi lần thứ hai tự miệng hắn trung phun đi ra. Lau mép một cái tiên huyết, Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Bách Hoa mộ trong lại vẫn cất giấu một gã hoàng giả cảnh cường giả. Lúc trước nếu như không là có người hoàng giáp thay hắn chặn phần lớn lực đạo, hắn sợ rằng sẽ bị cái này lão phụ một trường vỗ thành bột mịn. Hoàng giả cảnh cường giả dĩ nhiên cường hãn như vậy, Dương Diệp thâm hô một cái khí, hắn biết, hắn lúc này căn bản còn không cách nào cùng hoàng giả cảnh cường giả đối kháng. Lão phụ ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy giữa sân một mảnh hỗn độn lúc, lão phụ khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, đạo. Không nghĩ tới Bách Hoa Cung cũng có hôm nay, thật là không có nghĩ tới chứ. Đường đường Bách Hoa Cung, lại bị người khi thượng môn tới, thật là buồn cười, thật là thảm thương. Trên hư không, Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói, sư tỷ nhất nhất. Không nên gọi ta sư tỷ, lão phụ khoát tay áo nói, lão phụ đã không phải là Bách Hoa Cung đệ tử, Thiên Hoa Cốt ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Cái này sư tỷ hai chữ, không đảm đương nổi, Thiên Hoa Cốt nhướng mày, sau đó thấp giọng thở dài nói. Sư tỷ, bất kể như thế nào, ngươi đã từng cũng là Bách Hoa Cung đệ tử, hôm nay Bách Hoa Cung đại nạn, lẽ nào ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, sư phụ trên trời có linh thiêng nàng sẽ vui vẻ sao? Tà người trong lúc đó ân oán tạm thời buông, trước cùng nhau liên thủ đối địch, làm sao? Sư phụ, lão phụ mặt lộ vẻ dữ tợn, đạo, nàng có thể hay không vui vẻ làm ta chuyện gì? Thiên Hoa Cốt, lẽ nào ngươi đã quên năm đó nàng là như thế nào đối đãi ta tướng công cùng ta hài tử? Lẽ nào ngươi đã quên nàng là như thế nào bức ta phát hạ thề độc? Vĩnh viễn tại đây Bách Hoa mộ trong hướng những Bách Hoa cung đó tổ sư sám hối. Thiên Hoa Cốt trầm mặc, ngươi là Thiên Nhạn, lúc này, một bên Thủy Hoàng đột nhiên nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có chết, nhưng lại tấn chức đến rồi hoàng giả cảnh, quả nhiên là khiến người ta ngoài ý muốn. Thiên Nhạn, cùng bọn chúng là cùng người cùng một thời đại, năm đó ở Nam Vực cũng là thiên tài, cũng bị Bách Hoa cung chỉ định là tiếp theo đảm nhiệm cung chủ. Đúng mà đối phương cũng yêu một người nam nhân, đồng thời cùng nam nhân kia sống chết. Ngay lúc đó Bách Hoa Cung cung chủ biết được sau, nhất thời giận dữ, tự mình xuất thủ đem cùng với tướng công cùng hài tử trảo trở về Bách Hoa Cung. Từ đó về sau, cái này Thiên Nhạn không còn có xuất hiện ở Nam Vực qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều cho rằng nàng chắc là bị Bách Hoa Cung cung quy xử tử, bao quát hắn Thủy Hoàng cũng cho rằng như thế. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không chết, còn tấn chức đến rồi hoàng giả cảnh. Bất quá hoàn hảo, người này đối kia Bách Hoa Cung tựa hồ rất có ăn khí a, tên là Thiên Nhạn lão phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, sau đó nói. Thủy Hoàng, không nghĩ tới ngươi thực sự đối tông môn thế lực hạ thủ. Ừ, còn có Thú Hoàng, thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên liên thủ. Nói đến đây, Thiên Nhạn đột nhiên nhìn về phía xa xa đứng lên Dương Diệp, đạo. Người cũng định khiến ta hết ý, bị ta một trường, lại vẫn có thể đứng lên. Cái tuổi này có thực lực như vậy, thật là hậu sinh khả úy a. Ngươi là tránh ra, hay là muốn tiếp tục xuất thủ ngăn trở ta? Dương Diệp cùng đối phương đối diện, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Cái này Bách Hoa cung lịch đại cung chủ mộ, hắn hôm nay là đào định rồi. Ai ngăn cản đều không được. Thiên Nhạn lông mày nhướng lên, đạo, người đối với mình tựa hồ rất có lòng tin, không cho sao. Dương Diệp thâm hô một cái khí, đang chuẩn bị kêu lên Bạch Long, đúng lúc này, kia Thiên Nhạn đột nhiên nói. Tuy rằng ta cũng ước gì ngươi diệt cái này Bách Hoa Cung, thế nhưng đáng tiếc, ta đã từng thề, muốn tại đây Bách Hoa Mộ trong sám hối, đồng thời thủ hộ cái này Bách Hoa Mộ. Bách Hoa Cung, chỉ cần ngươi bất động cái chỗ này, những địa phương khác tùy ngươi. Nghe được Thiên Nhạn nói, Thiên Hoa Cốt đám người sắc mặt trầm xuống, mà kia Thủy Hoàng đám người cũng vui vẻ. Thế nhưng Dương Diệp cũng lắc đầu, đạo, xin lỗi, cái này Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư mộ, ta hôm nay là đào định rồi. Thiên Nhạn nheo mắt, sau đó lạnh lùng nói, vậy ngươi liền lấy ra của ngươi lá bài tẩy a hát. Dương Diệp gật đầu, ngay hắn chuẩn bị kêu lên Bạch Long lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Ngươi nếu muốn đào cái này Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư phần mộ, vậy đi đào a hát, người này, ta thay ngươi ngăn là được. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, Hiểu Thiên Cơ xuất hiện ở giữa sân. Hoàng giả cảnh cường giả, Thiên Hoa Cốt đám người sắc mặt kịch biến, các nàng không nghĩ tới cái này Dương Diệp vẫn còn có hoàng giả cảnh cường giả giúp đỡ, dựng lên tên này hoàng giả cảnh cường giả chí ít còn là hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Một bên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người phát hiện vật phẩm, từ song phương trong mắt đều thấy được khiếp sợ, hiển nhiên. Cái này Hiểu Thiên Cơ xuất hiện khiến hắn hai người cũng là ngoài ý muốn. Dương Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy rằng Hiểu Thiên Cơ nói qua muốn giúp hắn giúp một tay, thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thực sự theo hắn tới Nam Vực, hơn nữa bây giờ còn ra tay giúp hắn. Mặc kệ thế nào, cái này cuối cùng là tốt. Dương Diệp đối với Hiểu Thiên Cơ hơi thi lễ, sau đó hướng phía kia Bách Hoa Mộ chậm rãi đi đến. Kia Thiên Nhạn sắc mặt trầm thấp như nước. Nàng không hề động A54 du chín tay, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp hướng kia Bách Hoa Mộ đi đến, bởi vì tính là động thủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt đột nhiên này xuất hiện người mù, thực lực xa tại nàng bên trên, động thủ, bất quá tự rước lấy nhục mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Dương Diệp hướng Bách Hoa Mộ đi đến, Thiên Hoa Cốt chờ Bách Hoa Cung đệ tử sắc mặt dừ tợn đáng sợ. Nếu như Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư mộ thực sự bị Dương Diệp phá hư, kia Bách Hoa Cung ngày sau tại Nam Vực danh tiếng liền thực sự bị hủy. Sợ rằng Nam Vực tài cũng không có ai sẽ gia nhập Bách Hoa Cung, mà các nàng cái này Bách Hoa Cung đệ tử cũng mang cả đời không cách nào tại khác tông môn đệ tử trước mặt ngẩng đầu lên. Dương Diệp, ngươi thắng. Đúng lúc này, Thiên Hoa Cốt đột nhiên nói, nếu như ngươi lúc này thu tay lại, ta Bách Hoa Cung nguyện ý bồi thường ngươi. Tính là tha thứ mẹ ngươi tội danh, thay nàng chính danh, cũng không phải không thể. Nếu như ngươi còn không hài lòng, ta Bách Hoa Cung nguyện ý bổ thường ngươi 50 khỏa cực phẩm năng lượng thạch. Nói ra lời nói này, Thiên Hoa Cốt trong lòng là rất biệt khuất, thế nhưng nàng đã không có biện pháp. Vô luận như thế nào, cũng không có thể khiến Dương Diệp phá hư cái này Bách Hoa Mộ, quan hệ này đến Bách Hoa Cung tôn nghiêm. Thu tay lại, bồi thường. 50 khỏa cực phẩm năng lượng thạch, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, thủ đoạn khẽ động, hơn 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch nhét vào một bên trên mặt đất, đạo. Ta cho ngươi 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch, ngươi mang ngươi Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư phần mộ đào, làm sao? Nếu như thiếu, ta tự cấp hai ngươi 100 miếng, làm sao? Tốt, tốt, tốt, Thiên Hoa Cốt rõ ràng bị tức không nhẹ, trong mắt sát ý do như thực chất, đạo. Dương Diệp, từ giờ trở đi, ta Bách Hoa Cung mang cùng ngươi không chết không ngớt. Kể từ hôm nay, ta Bách Hoa Cung các đệ tử đệ nhất đảm nhận vụ, chính là tru sát ngươi. Kể từ hôm nay, ta... Nhưng mà Dương Diệp đã vô tâm tình tiếp tục nghe nàng nhiều lời. Thân hình khẽ động, bay thẳng vào kia Bách Hoa Mộ trong, làm cho kia Thiên Hoa Cốt tức thiếu chút nữa điên cuồng. Tất cả Bách Hoa Cung đệ tử động thủ, Thiên Hoa Cốt không ở cố kỵ. Cùng nàng bên cạnh Thiên Niệm từ thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp thiểm lược đi, ngay tại lúc nàng hai người động thủ một khắc kia, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người cũng là vội vã xuất thủ, ngăn ở nàng hai người trước mặt của. Lúc này Thiên Hoa Cốt đám người đương nhiên sẽ không tại đi suy nghĩ gì động thủ có không có ý nghĩa, các nàng chỉ biết, tự mình tổ sư mộ phần cũng bị người đào. Làm kế tiếp cái rồ kiểu địa điên cuồng xuất kích, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Bách Hoa Cung vang lên từng đạo năng lượng kinh khủng nổ vang thanh. Tiến nhập Bách Hoa Mộ sau khi, Dương Diệp lấy ra Thuấn Không cùng triệu hoán ra Thanh Vân Tử Điện cùng với U Minh Quỷ Hỏa. Hắn phải cẩn thận một ít, ai biết cái này Bách Hoa Mộ trong còn có cái gì. Không cường giả, Bách hoa mộ nội bộ tất cả đều là do cánh hoa cấu thành. Tại Dương Diệp phía trước, là một mảnh mấy ngàn trượng dài rộng cự đại không gian. Bên trong không gian, cách mỗi mười mấy trượng thì có một tòa do cánh hoa tạo thành quan tài. Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới trong đó một tòa quan tài trước mặt, trường kiếm vi vi nhất thiêu, kia quan tài nhất thời bị đánh bay. Quan tài trong là một nữ tử dung mạo cực mỹ, nhưng là lại đã không có sinh cơ, không có khí tức, chỉ là thân thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, sắc mặt đều là mang hồng nhuận vẻ, như một cái đại người sống thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp khả không có hứng thú xem tử thi, ánh mắt đầu đến rồi nơi khác. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa trung tâm một tòa thật to quan tài bên trên. Chỗ ngồi này quan tài so bên cạnh quan tài lớn hơn sơn mấy trăm, hơn nữa còn là độc lập tại một tòa do cánh hoa tạo thành tròn trên đài. Dương Diệp thân hình khẽ động, tới nơi này tòa tròn trên đài. Khi thấy chỗ ngồi này tròn trên đài bên cạnh một khối mộ bia lúc, Dương Diệp khóe miệng nhất thời lộ ra lướt một cái dữ tợn. Chỉ thấy mộ bia bên trên viết, Mục Lạnh San, Bách Hoa Cung người sáng lập, Bách Hoa Cung Tổ Sư. Phía sau còn có một chút về cái này Bách Hoa Cung Tổ Sư một ít truyền thuyết, cùng với một ít giới thiệu, thế nhưng Dương Diệp không có hứng thú nhìn xuống. Với hắn mà nói, chỉ cần xác nhận cái này Bách Hoa Cung Tổ Sư phần mộ tại đây như vậy đủ rồi. Trường kiếm lần thứ hai vừa nhảy, kia quan tài nhất thời bị một kiếm đánh bay, không có gì ngoài ý muốn, dễ dàng. Dương Diệp đi tới quan tài bên cạnh, nhưng mà kia quan tài trong cũng rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ nói cái này Bách Hoa Cung Tổ Sư cũng xông qua thiên lộ, tiêu thất ở tại thế gian này. Mà cái này nếu nói quan tài chẳng qua là Bách Hoa Cung đệ tử tượng trưng tính lấy ra, khiến mọi người tế bái. Dương Diệp cau mày thấp giọng nói, rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Thân hình khẽ động, đi tới mộ miệng, sau đó ánh mắt quét cuối tuần vây, hít sâu một hơi, trong mắt dữ tợn hiện lên, thủ đoạn khẽ động, U Minh Quỷ Hỏa bành một tiếng vỡ ra được, rất nhanh, U Minh Quỷ Hỏa trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, mang toàn bộ Bách Hoa mộ đều bao phủ ở tại trong đó. Không, bên ngoài, vang lên kia thiên hoa cốt hiết tư để lý điên cuồng tiếng giống giận dữ. Cách chương.